Quý thiếp chi nữ, tác giả, Quân Tử Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 237. Lần này, là đưa đi Khổ Tâm Am, không nói gạt ngươi, ta sống lớn tuổi như vậy, dạng gì nữ tử chưa thấy qua. Thái phi thần sắc có chút uể oải, tự diễu nói, ta là chán ghét nhất coi khinh nữ nhân, có thể nói miệng tát, con của ta lại cứ thích, nàng dâu còn không có tắt thở. Liền cùng thê muội thông đồng đến một chỗ, ta tôn nữ, lợi hại hơn chút, chỉ vào thân tỷ tỷ hô nói chiếm của nàng tốt việc hôn nhân, đây thật là. Cố lão thái thái nghĩ thầm, nếu là nàng cũng gặp phải như thế cái tôn nữ, chín thành cũng phải bị tức đến nôn huyết, nhìn thái phi không có chút huyết sắc nào mặt, cố lão thái thái trong lúc nhất thời cũng không biết làm như thế nào an ủi mới tốt nữa. Cái kia. Huyện chủ không có sao chứ? Cùng Phượng Ly sóng vai đi tại hành lang bên trên. A Tú lo lắng hỏi Phượng Ly. Phượng Ly đương nhiên sẽ không giấu giếm A Tú. Đã đem sự tình một năm một mười nói cho A Tú. Có lẽ là Phượng Kiều trước đó tại hôn sự bên trên không như ý. Lại có lẽ là trước kia cùng Phượng Kiều tiếp xúc mấy lần. A Tú biết Phượng Kiều là cái động lòng người đau cô nương. Phượng Ly lắc đầu. Bị thân muội tử một bàn tay tát trên mặt, Phượng Kiều vẫn không có thể kịp phản ứng. Phượng Nghiên liền đã khóc mắng lấy nói nàng không biết xấu hổ. Cướp đoạt thân muội tử nhân duyên, còn có chút thật không tốt nghe, cũng không cần nói cho ngươi nghe. A Tú trầm mặc. Phượng Ly không nói, nàng cũng có thể đoán được một chút, liền Phượng Nghiên cái miệng đó, nghĩ đến cũng nói không nên lời cái gì tốt tới. Tổ phụ tổ mẫu sợ Phượng Kiều nhất thời nghĩ quẩn, đã gọi người đi xem lấy nàng, mới lưu ma ma tới, lặng lẽ nói với ta, Phượng Kiều lúc này vẫn là không lớn tinh thần, lại dáng chống đỡ lấy sang đây xem tổ mẫu, bị người nói hết lời khuyên nhủ, nếu không, ta đi thăm nàng một chút đi. A Tú lôi kéo Phượng Ly tay, nghiêm mặt nói, nàng là cái tâm nặng, lúc đầu hoàng thượng tứ hôn chuyện thật tốt. Chớ vì cái Phượng Nghiên mấy câu, lại nháo ra cái gì không tốt tới, A Tú tự giác sau này sẽ là như mẹ trường tàu. Phượng Nghiên thế nào nàng mới lười nhác quản, Phượng Kiều, tuổi quá trẻ tiểu cô nương đâu. Phượng Ly dừng lại chân, A Tú liền ngẩng đầu nhìn hắn, được hay không, ta đưa ngươi quá khứ, Phượng Ly cầm A Tú tay. Dẫn nàng xuyên qua một đạo tai cửa, hướng phía vườn Tây Bắc đi đến. A Ly ngươi nhìn, bên kia lục mai đều mở bại, nhìn xem trong vườn cái kia một mảnh lục mai lâm. A Tú hơi xúc động, đầu nàng một lần đến An Vương phủ, liền là bị Phượng Ly lấy, lục mai mở, mời cửu muội muội đến ngắm hoa, danh nghĩa mời tới. Thuận ngón tay của nàng nhìn sang, Phượng Ly cũng nhớ tới A Tú lần thứ nhất đi theo cố lão thái thái đến Vương phủ thưởng mai tình hình. Bất quá lần kia, cũng không tính là mỹ hảo hồi ức. Phượng Nghiên mở miệng nói bẩn, chính mình cũng là một chưởng đánh vào Phượng Nghiên trên mặt. Lần thứ nhất tại A Tú trước mặt bộc lộ ra chân thực khuôn mặt tới. Vốn cho là, tiểu nha đầu này sẽ bị chính mình dọa chạy, nhưng không có nghĩ đến. Cứ như vậy củ củ chiên chiên gần 10 năm, tiểu nha đầu thành vị hôn thê của mình, năm nay hoa mai mở không được tốt. Cũng không có cho ngươi bẻ cành đưa qua, nhìn sang năm đi, làm nhiều vài hũ tử hoa mai rượu, ông ngoại thích không nói, liền tổ phụ cũng thường xuyên nói về ngươi làm rượu. A Tú ánh mắt nhi bay đến Phượng Ly trên mặt. Vậy còn ngươi, ta không vội. Phượng Ly dẫn nàng chậm rãi đi lên phía trước, khóe miệng ngoác ngoác, vòng qua rừng mai không xa, liền đến rơi mai viện, tiến cửa sân. Đã nhìn thấy hai ba tên nha hoàn chính đào lấy hai cái nhi nghe góc tường. Chợt thấy một lần Phượng Ly cùng A Tú vào cửa, đều dọa đến nhảy dựng lên, kêu lên vương ra sau nhanh như chớp nhi chạy, để ngươi chê cười. A Tú giang tay ra, đi vào Phượng Kiều phòng, vương ra tới, bị thái phi phái đến Phượng Kiều bên người lưu ma ma lúc đầu ngay tại trước giường khom người. Khuyên Phượng Kiều, ngẩng đầu đã nhìn thấy Phượng Ly cùng A Tú tiến đến. Lập tức đứng thẳng người, lại cung kính kêu một tiếng, cửu cô nương, nghe vậy Phượng Kiều cuống quýt đứng lên. ngẩng đầu một cái, liền lộ ra một đôi nát đào giống như con mắt. Đại ca, nhìn thấy Phượng Ly bên người A Tú. Phượng Kiều có chút khó chịu cúi đầu. A Ly ca ca, ta cùng huyện chủ nói chuyện một chút đi. Ngươi đi xem một chút tổ mẫu. Thấy được Phượng Kiều bứt rứt bất an, A Tú đem Phượng Ly đẩy đi ra. Lưu ma ma cũng rất là có ánh mắt địa sứ người dâng trà. Mang theo bọn thị nữ đi ra ngoài hầu hạ, ngồi, Phượng Kiều chỉ cảm thấy lòng tràn đầy xấu hổ. Liền ngẩng đầu dũng khí cũng không có, nhường A Tú ngồi xuống, cười khổ nói, ta cái dạng này, thật sự là quá mức chật vật, để ngươi chê cười, bàn về đến. A Tú là nàng ngày sau tẩu tử, cô tẩu ở giữa nói chuyện, vốn cũng có thể thổ lộ tâm tình, có thể tính niên kỷ. A Tú hết lần này tới lần khác lại nhỏ hơn nàng mấy tuổi. Phượng Kiều một lòng bên trong nước đắng, tổng cũng không tốt hướng cái còn không có chính mình lớn tuổi trải qua nhiều tiểu cô nương đi. Khuynh Đào, A Tú không hề lo lắng khoát khoát tay, cùng ngươi lại có cái gì liên quan, liền là buồn cười, cũng buồn cười không đến trên đầu ngươi đi, nàng khó được nhẫn nại an tâm an ủi Phượng Kiều. Người cũng ăn chay niệm kinh không ngắn thời điểm, trong lòng hẳn là so người bên ngoài thanh minh rất nhiều mới là. Phượng Nghiên những cái kia hồ đồ lời nói liền nghe đều không cần. Chỗ nào còn đáng giá vì nàng thương tâm. Lời này, mới Lưu ma ma cũng khuyên Phượng Kiều, chỉ là phóng tới ai trên thân, có thể bị thân muội muội dạng này nhục nhã, thật có thể không hướng trong lòng đi. Cách hồi lâu, Phượng Kiều mới lau lau khóe mắt, thấp giọng nói, tổ mẫu nơi đó nói thế nào? Ta muốn đi qua nhìn xem. Lưu ma ma luôn luôn ngăn đón, Phượng Nghiên những lời kia quả thực khó nghe. Thái Phi bị tức đến trước mắt biến thành màu đen, cố nén lửa giận gọi người đem Phượng Nghiên lôi đi trước đóng lại. Chịu đựng cổ họng ngai ngái về tới chỗ ở của mình. Một ngụm máu mới phun ra. Người cũng ngất đi, nghe thấy được bên ngoài kêu loạn lại là hô thái y lại là lấy người đi tìm lão vương ra. Phượng Kiều đã vì chính mình khổ sở, lại vì bên ngoài thái phi lo lắng, mấy lần muốn đi ra xem một chút, đều bị thái phi lưu tại nơi này Lưu ma ma ngăn cản. A Tú nghe hỏi nghĩ nghĩ, vẫn là chi tiết nói cho Phượng Kiều, tổ mẫu từ trước đến nay trong mắt không vò cát. Nhất thời khi đến, đều là lỗi của ta, Phượng Kiều cúi đầu rơi lệ. Làm sao lại tập trung tinh thần để tâm vào chuyện vụn vặt đâu? A Tú kinh ngạc, tổ mẫu tức giận, cũng không phải bởi vì ngươi. Ngươi một vị nghĩ như vậy, mới là có lỗi với nàng lão nhân ra đâu, Phượng Kiều miễn cưỡng nở nụ cười. Ta chỉ là trong lòng bất an, Phượng Nghiên có câu nói rất đúng. Trong kinh thành như vậy nhiều danh môn khuê tú. Bắc Nhung vương tử làm sao lại nhìn chúng ta đây? Ta dù thụ phong huyện chủ, thế nhưng là cũng không có phong hào phong ấp, chỉ là cái lại bình thường bất quá tôn thất nữ, còn từng thành quá thân nghỉ quá phu. Vị kia vọng tộc thiên kim, không thể so với ta thích hợp hơn đâu. Cho thấy, là ta tâm cơ, nghe được nơi này. A Tú thật sự là có chút nghe không nổi nữa. Phượng Kiều lúc đầu cũng là rất thông thấu a. Không nghĩ tới một khi bướng bỉnh lên, vậy mà cũng sẽ như vậy đem chính mình hướng trong ngõ cụt mang. Đổi ta là ngươi, ta liền sẽ không nghĩ như vậy. Người bên ngoài càng khinh thị nhục nhã, ta liền càng muốn đem thời gian trôi qua tốt lành. Nhìn xem các nàng bực bội không thích, ta liền vui mừng. Phượng Kiều lúc nào nghe qua dạng này nói lời vô lại. Nhịn không được phá để mỉm cười. Đúng không đúng không? A Tú kéo Phượng Kiều tay, nhà ta sơ nhất thường xuyên cùng là cắt vương tử tại một chỗ. Ta cũng đã gặp vương tử hai lần, dứt bỏ thân phận không nói. Cái kia đúng là một vị lòng dạ khoáng đạt lỗi là quang minh bắc địa hán tử. Hắn mặc dù là đến hòa thân, có thể đến đại phượng một năm, cũng không có nhắc lên hòa thân một chuyện, giống như ngươi mới vừa nói. Hắn cũng không phải chưa thấy qua đại phượng quý nữ nhóm. Có thể làm sao gặp ngươi một lần, liền ghi tạc trong lòng, còn tâm tâm niệm niệm chạy tới mời bệ hạ gả đâu. Có thể thấy được đối ngươi là thật tâm ân y ta nghe sơ nhất nói. Vương tử lúc trước hoặc là tại tứ di trong quán, hoặc là liền là khắp kinh thành tìm kiếm mỹ thực, hiện nay cũng không đồng dạng. Đến trên phố, bốn phía nhìn phần lớn là nữ hài nhi ra phải dùng. Ngươi đoán, đây là vì ai nhìn? Ai nha, ngươi không muốn bóp ta? Bị nói đến đỏ mặt, Phượng Kiều nhẹ nhàng nhéo một cái. Chính là mùa đông, A Tú mặc trên người giày đặc, cũng không đau, kêu đi ra chỉ là trêu chọc một chút. Ngươi cười liền tốt, tổ mẫu trước đó vì ngươi thao bao nhiêu tâm, người bên ngoài nói cái gì đều không cần đi quản. Về sau ngươi đem thời gian quá tốt, mới là nhường tổ mẫu yên tâm đâu. Nàng từ nhỏ đã tại Thái Phi trước mặt được sủng ái. Mở miệng một tiếng tổ mẫu kêu, Phượng Kiều nghe vào trong tai, cũng không có cảm thấy có cái gì không đúng. Nhẹ gật gật đầu, Phượng Kiều lúc đầu mặt tái nhợt bên trên rốt cục có chút linh hoạt khí nhi. Tốt lành khuyên nửa ngày Phượng Kiều, A Tú cảm thấy mình thực tình không làm được dạng này chi tâm tỉ muội việc. Từ rơi mai trong viện lúc đi ra, nàng cảm giác cổ họng mình đều muốn bốc lửa. Phượng Nghiên thế nào? Cùng Phượng Ly cùng nhau đi trở về thời điểm, A Tú hỏi hắn. Phượng Nghiên đầu óc ngu si, tính tình lại xúc động, làm việc nói chuyện xưa nay sẽ không suy nghĩ nhiều nghĩ một chút. Lại bởi vì tiểu Lý thị quan hệ, nàng đối Phượng Ly từ trước đến nay ôm lấy rất sâu địch ý. Nhớ kỹ trong ngày mùa hè tiểu Lý thị tin chết truyền đến. Phượng Nghiên đại náo một lần, luôn mồm hô hào là Phượng Ly hại chết tiểu Lý thị. Một lần kia, cũng bất quá là đưa nàng giam lỏng. Hẳn là lần này còn muốn nhẹ nhàng linh hoạt buông tha. A Tú trên mặt tức giận, mặc dù không có nói ra, Phượng Ly lại biết nàng đang vì mình bất bình, siết chặt của nàng tay, vừa đi liền nói khẽ, tổ phụ đã dạy dỗ nàng dừng lại, không dùng đến mấy ngày, liền sẽ đưa tiễn. Nghĩ đến Phượng Nghiên bị lão vương gia tự tay dùng roi rút đến máu me khắp người bộ dáng, Phượng Ly nở nụ cười. Lần này, là đưa đi khổ tâm A Môn Sơ. A Tú ngẩng đầu nhìn một chút Phượng Ly. Khổ tâm am, trong kinh thành nổi danh mấy chỗ miếu xem, chưa từng nghe qua chỗ này a. Không trách ngươi không biết, khổ tâm am cũng không ở kinh thành, cách kinh thành chừng 500 bên trong Lạc Nhạn trên núi, hắn không có nhiều lời. A Tú cũng không có hỏi, khổ tâm am, nghe xong danh tự này, liền biết không phải cái gì tốt chỗ. Hai người một đường đi tới, về tới Thái Phi nơi ở, tại gian ngoài chỉ nghe thấy cố lão thái thái còn tại khuyên Thái Phi. Một loại gạo nuôi trăm loại người, trong nhà ai còn không có cái bực mình con cháu đâu. Chỗ ở của ngươi chẳng phải không có, Thái Phi sâu kín nói một câu, ngồi tại Thái Phi bên người cố lão thái thái thế nào chậc lưỡi. Không có tiếp lời này gốc dạ, nói đến a. Hôm nay còn muốn cảm ơn ngươi đến xem ta, vì ta giải sầu, có kiện sự tình, ta cũng muốn yêu cầu ngươi, bỗng nhiên cảm giác một trận bất an. Cố lão thái thái lập tức cảnh giác lên. Hết chương.